Định mệnh em thuộc về anh, chương 37, chương 36, bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hà Nội, Hoàng Minh lục tung khắp nơi để tìm Quỳnh Anh. Ngày cưới sắp đến nơi nhưng anh chẳng thèm lo lắng cũng chẳng quan tâm, anh cứ đi uống rượu suốt ngày, công việc cũng bỏ bê. Anh không chịu được nỗi đau này, anh đã chờ 7 năm để cưới Quỳnh Anh về làm vợ, vậy mà người mặc áo cô dâu đi bên cạnh anh lại không phải là cô mà lại là con đàn bà chết tiệt lừa lọc kia. Anh căm thù cô ta đã chia rẽ anh và Quỳnh Anh. Quỳnh Anh lên Sapa và vào làm quản lý quán cà phê cho nhà Tuệ Lâm hỏi gì Quỳnh Anh cũng không nói và cấm Tuệ Lâm không được tiết lộ với ai kể cả Hoàng Lan và Minh Huy. Cô không muốn biết tin tức của con người phản bội đấy. Minh Huy biết Quỳnh Anh bỏ đi, anh cùng đi tìm khắp nơi về cả nhà Quỳnh Anh nhưng vẫn không thấy cô, Minh Huy cũng như điên dại vì không tìm thấy Quỳnh anh đã sai lầm quá sai lầm khi giúp Minh Anh. Để Quỳnh Anh của anh giờ tha phương không biết ở đâu. Đám cưới diễn ra trong một khách sạn 5 sao, ai cũng háo hức vui mừng, chỉ có chú rể mặt ảo não. Sau ngày cưới, Minh Anh muốn đi tuần trăng mật để gần gũi Hoàng Minh để che giấu cái thai giả nhưng anh ta không đi. Suốt ngày cứ đi làm về lại đi uống rượu, sau đấy ngủ ở phòng riêng. Cô rất sốt ruột, đã 2 tháng nay cô luôn canh chừng anh ta về để hấp dẫn nhưng không được. Mẹ chồng thì suốt ngày bảo sao bụng cô vẫn bé thế, không thấy hiện tượng bầu bí gì. Hôm nay sinh nhật Minh Anh nên cô gọi điện bảo Hoàng Minh về sớm nhưng cô ngồi đợi đến tận 10 giờ đêm cũng không thấy anh ta về. Bực mình cô đi đến quán bar, đập vào mắt cô là cảnh Hoàng Minh đang uống rượu một mình, anh ta đã say ngả ngớn. Minh Anh đến dìu Hoàng Minh thì Hoàng Minh ôm chầm lấy Minh Anh. Quỳnh Anh, sao em đi mãi vậy, em ở đâu, anh tìm em mãi, anh không chịu nổi nỗi đau này nữa rồi. Anh không thể, Minh Anh tức điên nhưng Hoàng Minh đã say lắm rồi, hôm nay anh ta cho cô ôm đây cũng là một cơ hội tốt. Thế là cô dìu Hoàng Minh vào khách sạn gần đấy, cả đêm hai người nồng nàn. Nhưng 2 tuần sau cô đi khám vẫn không mang thai, cô rất lo lắng sao lại không mang thai được, cô vào bệnh viện kiểm tra thì mới biết cô bị hẹp tử cung nên rất khó đậu thai. Như này thì chết mất làm sao với cái thai giả, bây giờ bé thì còn giấu được chứ gần 5 tháng rồi ai cũng hỏi. Đến mẹ đẻ cô cũng nghi ngờ, cô thất thần đang đi thì cô va vào Hoàng Lan làm rơi tờ giấy. Hoàng Lan vội vàng nhặt lên, tình cờ đọc được kết quả lúc ngẩng mặt lên thì ra là Minh Anh vợ Hoàng Minh. Thì ra cô ta không thể có bầu vậy mà dám lừa Hoàng Minh để ép cưới. Con rắn độc này, Minh Anh nhận tờ giấy cũng không thèm quan tâm vì cô cũng không nhớ Hoàng Lan lắm, nhưng Hoàng Lan thì làm sao quên được khuôn mặt cô ta trong ngày đám cưới đã cướp người yêu của Quỳnh Anh. May thật hôm nay tình cờ đi khám phụ khoa lại gặp cô ta, phải báo ngay cho Hoàng Minh mới được. Alo anh Hoàng Minh ạ, em cần gặp anh ngay để báo cho anh tin này, rất quan trọng, em đang ở đường Đê La Thành, rồi anh đến luôn nhé. Chào anh, dạo này anh khỏe không, đã có thông tin gì của Quỳnh Anh chưa? Chưa em ạ, có tin gì em báo anh nhé, không biết cô ấy đi đâu mà cũng không nói với bố mẹ cô ấy cơ. À, em vừa gặp vợ anh ở bệnh viện phụ sản. Chắc cô ta đi khám thai, anh chẳng quan tâm. Cô ta không có thai, mà chẳng bao giờ có thai được. Em nói sao, Minh Anh không có thai, sao em bia? Cô ta đi khám ở bệnh viện phụ sản, cô ta khó có khả năng thụ thai thì làm gì có thai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn em, anh về đây anh phải ly dị với cô ta ngay, anh không chịu được cuộc sống với cô ta. Quỳnh Anh không biết cậu ở đâu, anh Hoàng Minh yêu cậu lắm, sắp ly dị con yêu tinh rồi. Alo, Hoàng Lan à, đang ở đâu đấy, tớ đang trên đường xuống Hà Nội, ra đón tớ nhé. Tuệ Lâm cậu còn nhớ cô bạn này à, rồi tớ ra đón cậu luôn. Tuệ Lâm muốn xuống Hà Nội tìm hiểu xem có chuyện gì mà Quỳnh Anh lên chỗ cô nhưng bắt cô giấu tất cả mọi tin tức không cho ai biết cô ấy ở Sapa. Cách chương.